Chương 965, quyết đấu Robert. Canh ba tranh tài vào hôm nay liền sẽ kết thúc, kế tiếp liền là tổng quyết tái, tấn cấp tổng quyết tái Dương cùng Robert, sẽ tại 10 phút sau tiến hành lần này ở Leopold City bổ kẹ mẩn còn nẹt cuối cùng quyết đấu, mà lúc này Dương ngồi tại trong phòng nghỉ thần thái tự nhiên nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù Robert là rất mạnh không sai, mặc dù mình đối bổ kẹ mẩn còn nẹt vẫn chỉ là người mới không sai, bất quá mình nhưng tuyệt không e ngại cũng không lo lắng. A Dương ngươi chuẩn bị thế nào đối thủ do bất thực lực rất mạnh, ngươi không có vấn đề A lúc này vang lên bên tai thanh âm, mắt mấy người từ ngoài cửa đi đến, nguyên bản tại thính phòng chờ đợi xạ tổ xỉ mấy người cũng cùng đi, hay là bởi vì đối thủ do bất thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, từ khi tiến vào trận chung kết lấy 2-1-7 đến, ngoại trừ bọn hắn hiểu rõ thực lực cũng rất mạnh giờ hiệu bên ngoài, do bất thời điểm chiến đấu điểm số vẫn luôn không có giảm xuống qua. Cho nên bọn hắn lo lắng không phải Dương thực lực không đủ, mà là đối thủ đối với bộ kẹ mẩn còn nẹt tương đối có tâm đắc cho nên có thể đủ tại kinh nghiệm phía trên lấy được ưu thế. Tại xạ tổ si bọn người bên trong, chỉ có sạp gì nạ là nhất bình tĩnh, mặc dù đều không nói gì thêm, nhưng là đối mặt bên trên ánh mắt về sau, Dương có thể cảm giác được sạp gì nạ trong mắt cổ vũ rất tín nhiệm. Không có vấn đề mặc kệ do bất tiên sinh mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ không thua ta liền nói A Dương không có vấn đề. Yên nào không cần lo lắng bên cạnh xạ tổ xỉ nghe tiếng sau thần kinh không ổn định đối với mọi người nói. Sau đó cả đám liền rời đi phòng nghỉ không đang đánh nhau Dương, mà Dương nhìn đồng hồ cũng đã không sai biệt lắm, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, mà lúc này, một bên khác do bất cũng không biết từ chỗ nào đi tới, hai người đồng thời đi tới hành lang đầu đường. Cuối cùng cũng bắt đầu đâu thấy được Dương về sau do bất vẫn như cũ lộ ra thân sĩ mỉm cười mở miệng nói ra. Xem ra đối với cùng Dương trận chung kết cũng là chờ mong đã lâu, mà Dương thấy thế cũng là cười cười. Mở miệng đáp lại nói, ta cũng giống vậy, do bất tiên sinh, mặc dù ta là lần đầu tiên tham gia, bất quá nhưng tuyệt đối không nên xem thường ta à, xin lấy ra toàn bộ thực lực đi ngươi yên tâm đi, coi như đối thủ không phải ngươi, ta cũng giống vậy sẽ dốc toàn lực ứng phó do bất cười đáp lại nói, sau đó liền xoay người hướng phía trong đó một bên thông đạo đi. Kỳ thật do bất lời nói bên trong tiềm thức liền là tại nói cho Dương, coi như đối thủ không phải Dương cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, huống chi là Dương, nói một cách khác cũng là khía cạnh thừa nhận Dương thực lực để hắn kiên kỵ, cho nên càng thêm muốn toàn lực ứng phó. Ta cũng giống vậy Dương thấy thế nhìn xem đã không có người thông đạo mở miệng nói ra, sau đó liền xoay người hướng phía khác vừa đi. Tranh tài sắp bắt đầu, đi tại trên hành lang, đã có thể nghe được người chủ trì vì ẩn thanh âm. Lúc này bên ngoài sân, các vị thân yêu người xem các bằng hữu, vạn chúng chú mục khải cái kia đại hội trận chung kết rốt cục muốn triển khai, sắp tại cái này trên võ đài tiến hành quyết đấu là đến từ rổ ở tô địa phương hờ ái lần nờ do bất tuyển thủ, cùng đồng dạng đến từ rổ ở tô bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ hoa hoa hoa nghe được người chủ trì kích tình oán giận giải thích, hiện trường lập tức một mảnh tiếng hoan hô vang lên, không hề nghi ngờ Dương cùng do bất tại lần này trên đại hội nhân khí là cao nhất. Nhất là hai người đồng dạng sử dụng mì lọ tiếp, đây chính là lần này đại hội trận chung kết một điểm sáng lớn. Được rồi, như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại liền để cho chúng ta cho mời hai vị tuyển thủ đăng tràng đi thanh âm rơi xuống, toàn bộ hội trường ánh đèn tối xuống, hai đạo ánh đèn phân biệt rơi vào sẽ trận sân thi đấu hai bên thông đạo lối ra, hai bóng người từ lối đi tối thui bên trong dần dần đi ra, dẫm tại trên ánh đèn. Mà ánh đèn cũng theo hai người xuất hiện mà đi theo hai người di động, mãi cho đến sân thi đấu hai bên, hội trường ánh đèn mới một lần nữa lập lòe lên, hai người cũng đã vào chỗ. Hai người vào chỗ về sau, tranh tài liền chính thức bắt đầu, bộ kẹ mẩn cò nẹt cũng không có trọng tài, trực tiếp có vị ẩn tuyên bố tranh tài bắt đầu, tại vạn chúng chú mục dưới, vị ẩn giơ cao tay rơi xuống, ra hiệu lấy tranh tài chính thức bắt đầu. Hiện trường lập tức sôi trào khắp trốn. Hai người đồng thời xuất ra bổ kẹ bàn tới. Đồng thời hô, đồng thời ném ra bổ kẹ bàn. Mí lỏ tiệp lên đi ra đi mí lỏ tiệp một bên quang mang lập lòe mí lỏ tiệp toàn thân tản ra cao quý trong suốt màu sắc. Một bên khác hơi nước ngông lung tài liệu thi ưu nhã thần bí. Hai cái mí lỏ tiệp đồng thời đăng tràng. Được xưng là xinh đẹp nhất bổ kẹ mẩn tại cùng một cái trên trận xuất hiện hai cái. Lập tức để hiện trường một trận cuồng nhiệt. Đăng một tiếng, cho thấy điện tử trên màn hình. Hai đầu người giống thắp sáng, đồng thời hoa lệ giá trị cũng tràn đầy, hai người ảnh chân dung ở giữa hạn định 5. phút đồng hồ bắt đầu đếm ngược liền xem như đối hậu bối, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Mì lò tiệp sử dụng họa tờ bùn xệ do bất biết do thiếu niên ở trước mắt mặc dù là tân thủ, nhưng lại không thể xem thường, nếu luận mỗi về thực lực, đối thủ nhưng là liên tục hai giới liên minh đại hội thực lực huấn luyện ra, không thể xem thường, cho nên dẫn đầu phát động công kích, y đang thử thăm dò đối thủ. Dương thì là không chút hoang mang. Mỹ lỏ tiệp sử dụng ác quả tái Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng mà động, cái đuôi phía trên hình dạng xoắn ốc dòng nước bao khỏa tại hình quạt cái đuôi phía trên, sau đó đột nhiên đem cái đuôi đập trên mặt đất, ác quả tái lực lượng đập trên mặt đất, lập tức một cỗ như là mãnh liệt sóng lớn mãnh liệt mà lên, mãnh liệt sóng lớn lực lượng làm cho cả sân bãi đều vì thế mà chấn động, đồng thời do bất Mỹ lỏ tiệp quả tở bùn xệ, bị ác quả tái hình thành mãnh liệt sóng lớn ngăn cản. Mãnh liệt bạo tạc phía dưới, bọt nước mãnh liệt mà lên. Quá lợi hại, hai cái bổ kẻ mẩn không ai nhường ai. A Dương tuyển thủ Mỹ lò tiệp thành công hóa giải công kích của đối thủ, có thể đánh ngã hoàn mỹ hóa giải công kích của đối thủ, cho dù không đánh trúng đối phương, cũng là có thể cho đối phương trừ điểm. Đây chính là bổ kẻ mẩn có nẹt lúc chiến đấu 5-7 quy tắc, ở trong trận đấu muốn khấu trừ đối phương điểm số không đơn thuần là đánh trúng đối phương. Xinh đẹp phòng ngự cùng né tránh cũng là có thể thêm điểm. Mỹ lỏ tiệp sử dụng sơ bỉm cho thấy lúc này, Dương thừa thắng xông lên hoạt dụng đấu trường bên trên biến hóa, sóng nước đập trong nháy mắt, Dương lập tức mở miệng đối Mỹ lỏ tiệp hô, cho thấy Mỹ lỏ tiệp trong miệng ngưng tụ rét lạnh tia sáng đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem trước mắt còn chưa rơi xuống sóng lớn cho băng che lại. Trong sân, hai cái Mỹ lỏ tiệp khoảng cách ở giữa xuất hiện một khối to lớn khối băng. A Dương tuyển thủ Mỹ lỏ tiệp đem họa tở bùn xệ cùng ngạc hụt tài làm cho đông lại, hắn đến cùng có tính toán gì đâu. Vì vị ẩn nhiệt tình giải thích lấy, khán giả cũng chậm đợi tranh tài phát triển, đối diện do bất khẽ nhíu mày ngưng thần chậm đợi Dương động tác.